Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835: Thiên Dương muốn hợp đạo. Vạn giới liên hợp hội tổng bộ kiến tạo. Tại Âu đạo tử chỉ huy dưới, đã chậm rãi đi hướng quỹ đạo, mà theo ly giới, Tùng Vân Hải hỗ trợ hội liên tục không ngừng truyền đến phản hồi tu vi, cũng đã để lý phàm cảnh giới thành công đột phá. Chẳng biết tại sao, lần này không có gặp phải thiên chi ách trói buộc, nhanh chóng một lần nữa về tới kim đan hậu kỳ. Căn cứ trước mắt khuynh hướng càng lúc càng nhanh, tin tưởng khoảng cách viên mãn cũng đã không xa, là thời điểm cân nhắc thiên dương hợp đạo sự nghi. Chỉ là, lý phàm lấy ra một cái chân thực dụ quả, tự định giá một lát, cuối cùng vẫn đem thiên dương gọi tới, để hắn đem trái cây ăn. Thiên Dương cũng không có hỏi vì cái gì, không chút do dự, một miệng đem trong suốt sáng long lanh chân thực dụ quả nuốt vào. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Lần này sư huynh vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Lý Phàm lúc này mới yên lòng lại, nhìn lên trời dương, có chút vui mừng nói. Thiên Dương méo một chút đầu, tựa hồ không phải rất rõ ràng Lý Phàm ý tứ trong lời nói. Lý Phàm cũng không để bụng, vẫn như cũ là sai sử Lâm Linh ra linh mộc giới, thẳng đến chỗ cần đến mà đi. Lần này Lý Phàm để mắt tới mục tiêu chính là thiên địa chi phách Mặc Thạch, có thể cùng Mặc Sát cùng một tiền tố. Mặc Thạch thực lực không thể nghi ngờ, bây giờ Mặc Thạch vừa mới sinh ra không lâu, ẩn vào Kỳ Lĩnh Châu lòng đất, còn không làm người đời biết tới. Lý Phàm vẫn là nắm Bạch Tiên Sinh phúc, mới có thể tại bây giờ thời gian này điểm biết được Mặc Thạch tồn tại. Nếu như nói Mặc Sát thiên chức chính là diệt tuyệt hết thảy, như vậy Mặc Thạch nhiệm vụ cũng là bổ khuyết sụp đổ mang tới hư không động đá. Tại Kỳ Lĩnh Châu sâu dưới lòng đất, không biết xảy ra chuyện gì khủng bố kiếp nạn, vậy mà liên miên xuất hiện đại lượng hư vô lỗ trống. Tựa như sâu trong lòng đất, bị sâu mọt không ngừng gặm ăn giống như, đã thủng trăm ngàn lỗ. Nếu là không có ngoại lực tham gia, chỉ sợ lại không được bao lâu, cái này Kỳ Lĩnh Châu liền muốn tại một trận kinh thiên động địa sụp đổ bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà Mặc Thạch sinh ra chính là vì ngăn cản trận này tai họa phát sinh. Hắn năng lực là có thể sinh ra màu đen, như là tảng đá đồng dạng cứng rắn vật chất, đem hư không động đá bổ sung, chữa trị bị gặm ăn, phá hư không gian. Nhưng nếu như nói Mặc Thạch năng lực vẻn vẹn như thế, Lý Phàm cũng không có khả năng coi trọng hắn. Ngoại trừ chữa trị bên ngoài, Mặc Thạch còn có mặt khác một hạng tuyệt đối năng lực cường hãn, cái kia chính là toái không. Cái gọi là Mặc Thạch cũng không phải là chỉ tảng đá, mà là một loại có thể ảnh hưởng cải tạo không gian lực lượng, đã có thể chữa trị lít nhà lít nhít không gian động đá. Tự nhiên cũng liền có thể trong một ý nghĩ đem nguyên bản hoàn hảo thế giới một lần nữa biến đến hỏng be hỏng bét. Đây vẫn chỉ là đồng bộ tự Bạch Tiên Sinh trong trí nhớ một bộ phận tin tức. Tin tưởng cùng ngày Dương chân chính tế luyện dung hợp Mặc Thạch về sau, còn có thể thức tỉnh càng nhiều năng lực. Đến mức cường đại như thế thiên địa chi phách, Lý Phàm lại muốn ứng đối ra sao? Làm một đoàn người ở địa mạch bên trong xuyên thẳng qua, nhanh chóng đi vào Cờ Lĩnh Châu lòng đất trước đó, Lý Phàm đã trong đầu tiến hành một lần mô phỏng thôi diễn. Tuy nhiên thức hải bên trong hóa đạo thạch chỉ là trung phẩm, nhưng Lý Phàm tin tưởng, chỉ cần không có càng nhiều lượng biến đổi tham dự vào trận này săn bắt, cần phải toàn bộ hành trình đều tại trong lòng bàn tay của mình. Theo địa mạch chảy xiết bên trong thoát ly mà ra thời điểm, Lý Phàm ba người cũng nhìn thấy phía trước nhìn thấy mà giật mình vô tận động đá đứt quãng, tựa như là một đầu vặn vẹo rắn chui được phá hư dấu vết lưu lại, liền địa mạch chi lực đều ở nơi này gãy mất. Lý Phàm tâm bên trong đánh lên cảnh giác, tạm thời không nhìn thấy Mặc Thạch bóng người. Ba người cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là tại mảnh này lỗ trống phạm vi bên ngoài bố trí khởi trận pháp tới. Bất ngờ chính là 115 thế thời điểm, Hồng Hy dùng để khống chế lại Gia Cường phiên bản xích viêm huyền thiên phong linh trận. Thiên huyền tỏa linh, huyền thiên phong linh, một thể mà hai mặt, khác đường mà đồng quy. Lý Phàm nắm giữ lấy thiên huyền tỏa linh trận toàn bộ trận đồ. Cho dù trước đây đối với huyền thiên phong linh trận cũng không hiểu rõ. Nhưng khi thế này có chung mặt giải ly điệp cái này một đại sát khí về sau. Nhất pháp thông, vạn pháp thông phía dưới. Vẫn là thôi diễn ra có thể làm đến cùng huyền thiên phong linh hiệu quả nhất trí trận pháp. Thiếu khuyết thiên huyền kính cái này khâu mấu chốt nhất. Uy lực tự nhiên sẽ có chỗ suy yếu. Nhưng chung mạt giải ly điệp, dù sao cũng là hai cái thiên huyền tái sinh thể lẫn nhau điệt ra vô thượng tạo hóa. Lại là trận pháp chuyên tinh, tại nó gia trì dưới, duy trì một cái có thể cắt giảm thiên địa chi bá lực lượng trận pháp. Vẫn có thể làm được, không có khả năng cùng trước đây Hồng Hy như vậy. Chỉ cần lấy ra trận pháp, thì triệt để tước đoạt thiên địa chi phách năng lực hành động. Nhưng chặt đứt mặc thạch cùng bên. Trong thiên địa liên hệ, đóng cửa đánh chó, đối này hình thành áp chế. Không khó lắm, Lý Phàm một bên bố trận một bên lặng yên suy tư. Lâm Linh cùng Thiên Dương đều đối với trận pháp sốt đặc cán mai. Hai người chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ, cùng ở một bên nhìn lấy. May ra Lý Phàm đã từng liên tục bố trận mấy chục năm. Đã đem như thế nào nhanh chóng bố trận khắc vào bản năng bên trong. Hơn một tháng sau, một cái quy mô to lớn, đem lòng đất hư không động đá khu vực tất cả đều bao trùm dị hóa huyền thiên phong linh trận. Thì bố trận hoàn tất, sau đó, thì là muốn bố trí xuống trận pháp, phong tỏa sắp đến chiến đấu ba động, cùng phong tỏa không gian. Đoạn Tuyệt Mặc Thạch thấy tình thế không ổn, khả năng chạy trốn, không gian chi đạo, không phải Lý Phàm am hiểu. May ra có theo ngũ lão hội bên kia lấy được rất nhiều chân quý vật tư tương trợ. Gần nửa tháng về sau, cuối cùng miễn cưỡng hoàn thành, Lý Phàm lại để cho Lâm Linh, mời địa mạch cổ thụ tiền bối xuất thủ tương trợ, lấy hùng hậu địa mạch chi lực lại đem nơi đây phong tỏa. Đợi lát nữa thật đánh lúc thức dậy, cố ý làm ra chút động tĩnh, đem khả năng tiết lộ ba động che lấp, đối mặt Lâm Linh thỉnh cầu. Nguyên bản địa mạch cổ thụ còn có chút do dự, bất quá tại hứa hẹn, về sau sẽ vì đối phương, mang đến một số thiên tích địa lộ làm bổ khuyết về sau. Hắn vẫn là miễn cưỡng đáp ứng, hai lần gặp nhau Lâm Linh, khoảng cách rất ngắn, tận mắt thấy nàng trong khoảng thời gian ngắn, thì thực lực đột nhiên tăng mạnh. Địa mạch cổ thụ tự nhiên là đối cái này thiên tích địa lộ có chút hiếu kỳ. Tranh thủ đến bên ngoài sân trợ lực. Đến đón lấy Lý Phàm muốn làm, cũng là cùng Lâm Linh cùng Thiên Dương hai người thông khí. Hợp đạo chi chiến không được kim đan tu vi hắn, tự nhiên là không thể nào đặt mình vào nguy hiểm. Lâm Linh, Thiên Dương bọn họ chủ chiến, Lý Phàm thì là muốn lẫn mất xa xa. Sau lưng chỉ huy, xét thấy hai người này đầu, đều không thế nào linh quang. Lý Phàm kỹ càng vì bọn họ bàn giao. Đến đón lấy trong chiến đấu khả năng gặp phải đủ loại tình hình. Sau đó lại thông qua trận pháp tạm thời đem ba người suy nghĩ nối liền cùng một chỗ. Lại đem rất nhiều sớm chuẩn bị bảo vật giao cho bọn hắn. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Như thế, Lý Phàm mới lặng yên lui lại. Vỗ tay một cái, đem trận pháp tầng tầng mở ra. Chuẩn bị như thế đầy đủ. Các ngươi lại đều đấu không lại một cái nho nhỏ mặc thạch. Như vậy thì tính toán bị phản sát, cũng không thể trách ta. Theo một nói ba động kỳ dị, hướng về hư không trong động đá vôi khuếch tán, một mực tại cần cù chăm chỉ, tu bổ lỗ trống mặc thạch, rốt cục phát hiện dị thường. Hết chương.